Lão đại sủng vợ, chương 53, xôi thịt, góc truyện audio.com, cảnh báo có cảnh 18 cộng vui lòng đừng đọc khi chưa có sự cho phép của phụ huynh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiếng rên yểu mị của Hạ Quyên Quyên khi Trần Dương Thần cố ý trêu chọc chỗ mẫn cảm của nàng, làm cơ thể nàng không ngừng rung lên. Vợ à, mới chạm nhẹ mà sao chỗ này của em đã ẩm ướt rồi vậy, thật là. Dứt lời hắn đưa hai ngón tay đâm thẳng vào hoa huyết, làm cô sướng run mà rên rỉ lên. Hắn mỉm cười chơi đùa nơi đó của cô, những động tác thoăn thoắt của Trần Dương Thần làm cô không tự chủ được mà banh hai chân ra rộng ra càng lộ rõ vẻ mê hoặc. Nơi hoa huyết bị trêu ghẹo đã hồng tấy lên, những ngón tay cứ đưa vào rồi lại đưa ra, như một luồng điện chạy qua người nàng vậy. Thần, em, muốn, cơ thể cô nóng bừng lên, bên dưới lại còn liên tục bị kích thích đến như thế thì sao mà chịu nổi được, hắn nhoẻn miệng cười. Cầu xin anh đi vợ, cầu xin vợ muốn chồng đi, hắn dù trên cương vị nào, dù trong hoàn cảnh nào đều cũng sẽ có đủ mọi cách để sai khiến người khác tuân mệnh lệnh của hắn. Vợ, muốn, chồng, hắn rút tay khỏi nơi đó, kèm theo đó là một loạt chất nhầy màu trắng, Trần Dương Thần dương dương đắc chí nếm thử mùi vị, Hạ Quyên Quyên thấy vậy đỏ bừng khuôn mặt vì xấu hổ. Ngon thật, cơ thể vợ chỗ nào cũng ngon cả, hắn phán một câu khiến mặt nàng càng nóng ran hơn. Nóng, nóng quá, như một liều thuốc kích dục, Hạ Quyên Quyên mơ mơ màng màng chạm lấy nơi dũng mãnh của hắn. Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười. Hôm nay vợ bảo quá nha, được thế thuận tay cô đi vào trong hắn, bắt đầu rình mò thứ đang cương cứng kia. Làm gì mà đã cương lên thế này rồi, thật hư hỏng mà. Cô chửi yêu, rồi bóp lấy chỗ đó, xoa xoa rồi lại nắn nắn, làm Trần Dương Thần hắn mất thế chủ động bỗng dưng chuyển thành thế bị động, hắn chồm lấy hôn ngấu nghiến môi cô, bàn tay không ngừng xoa nắn hai bầu ngực. Một màn kích thích đỉnh cao chưa từng có, hôm nay vợ bạo hành chồng quá, đây là sự trừng phạt, tại hạ xin lĩnh tội, từng nhịp thở, nhịp đập bọn họ đều có thể cảm nhận nhau, ngay lúc này đây, cả cơ thể dường như hòa quyện lại với nhau tạo nên một hương vị ngọt ngào khó tả. Cơ thể trần truồng quấn lấy nhau mãi không rời, từng nhịp di chuyển của hắn trong cô làm cô phát ra những tiếng kêu yểu mị. Mồ hôi hột toát ra ướt đẫm cơ thể, vẫn là cái tư thế ngọt ngào đó, đôi chân dài quấn quýt ôm chặt lấy eo người đàn ông vạm vỡ kia. Hắn thở gấp nắm lấy eo cô rồi nhấp nhô từng nhịp ra vào đều đặn, bên trong co rút dương vi thi, hắn càng tò mò đâm sâu hơn. Thần, chậm lại một chút thôi. Được, vợ yêu, hơi thở gấp hắn điều tiết một chút rồi chậm rãi di chuyển, đôi bầu ngực căng tròn không ngừng rung lắc theo nhịp của hắn, Hạ Quyên Quyên bấu chặt lấy vai Trần Dương Thần, mái tóc xù rối che nửa khuôn mặt, nhiệt độ căn phòng càng tăng lên cao. Đêm nay cũng thật dài, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, một đêm đầy nồng cháy để hâm nóng lại tình cảm của hai vợ chồng. Một buổi sáng mới lại bắt đầu, ánh nắng rọi sáng lấp lánh các ngóc ngách khe cửa của căn phòng, Trần Dương Thần say giấc nồng bên Hạ Quyên Quyên, đôi tay họ đan xen vào nhau trông rất tình tứ. Thật ra thì đêm qua do sinh lực của Trần Dương Thần quá mạnh hành hạ cô khiến cô giữa chừng đã bỏ cuộc chơi, mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào. Góc truyện audio.com, không hay, còn Trần Dương Thần thì như một chú ong thợ siêng năng cần cù vẫn tiếp tục công việc thỏa mãn nhu cầu. Nếu tính ra thì cũng gần 4 tháng hắn ăn chay rồi, đâm ra đêm qua hắn được ăn thịt nên quyết ăn sạch con thỏ non này không còn mảnh xương nào. Trần Dương Thần mỉm cười vuốt ve nghịch tóc mái Hạ Quyên Quyên, cô khó chịu khẽ nhăn này. Đêm qua là hắn đã có lỗi khiến cô phải chịu mệt mỏi như thế này, thật sự hắn rất hổ thẹn, nhưng biết sao được, bây giờ con mồi này quá thơm tho trắng trẻo, mà sói ta cũng đã lâu rồi không được ăn thịt nên thôi kệ, sau này hắn sẽ bù đắp sau cho cô vậy. Đôi tay nhỏ vòng qua eo hắn rồi ôm chặt nít mãi không buông, điều mà hắn lo nhất bây giờ đó là hai cơ thể này đang trần truồng lại còn dính sát vào nhau nữa. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên gian xảo, tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người có ý gì đây, phải chăng lại đang định câu dẫn hắn lần nữa. Hắn tò mò muốn đắm chìm một lần nữa nên tham lam cắn mốt môi cô. Hạ Quyên Quyên đang say giấc bỗng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt trợn tròn nhìn kẻ trộm sắc kia. Lúng túng đẩy hắn ra. Đồ sắc lang, cô hét lên, gương mặt đầy ửng hồng, cơ thể khẽ di chuyển thì cảm thấy khó chịu đau nhức vô cùng, đặc biệt là phần thân dưới cảm thấy vô cùng khô rát, chắc là tên Trần Dương Thần kia đêm qua đã rất mạnh bạo nên hại cô nàng sáng ra toàn thân tê liệt như thế này, cô cắn môi thầm chửi. Vợ đang nghĩ gì thế? Hắn âu yếm xà xà lại gần ôm hôn thân thiết. Biết vậy tôi đã không bỏ qua cho anh rồi. Cô giận dỗi hất tay hắn ra, cái thân hình đau nhức này càng khiến cô thấy khó chịu hơn. Không phải đêm qua vợ câu dẫn chồng sao? Ăn sạch người ta rồi giờ chối bỏ trách nhiệm là sao? Anh, tấm thân này đều nhờ vợ khai phá đấy chứ. Hạ Quyên Quyên đột nhiên cười gian tà, ánh mắt nhìn hắn chăm chú. Vậy chứng tỏ là Trần Dương thần lão đại đầy tôn kính đây giữ tấm thân trong trắng suốt 30 năm, chưa từng một lần nào qua đêm với phụ nữ. Trần Dương thần đột ngột xoay mặt rồi bật dậy, dường như hắn muốn lảng tránh vấn đề này. Hạ Quyên Quyên nhanh tay giữ hắn lại rồi kéo mạnh về phía mình, Trần Dương thần lảo đảo rồi té xuống giường, một màn nam đè nữ hiện rõ ngay trước mắt, đặc biệt hơn cả là có thêm một nụ hôn ngoài ý muốn. Hạ Quyên Quyên ngất ngây, trợn tròn mắt nhìn tên gian xào thừa nước đục thả câu cắn mút lấy môi cô nàng rồi từ tốn thưởng thức. Bàn tay bắt đầu mò mẫm nơi ẩm ướt của cô, mặc nhiên trêu đùa nơi e thẹn đó. Và rồi, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, hết chép 53 cách chương.